Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 312, Triệu Quân chiếm Thanh Đồ. Góc truyện audio.com. Hai tướng sĩ còn sống cũng không ai hiểu rõ trong miệng Như Ý chỉ là nam nhân là ai. Nhưng mà đối với bốn chữ Ngọc Diện La Sát, lại giống như tiếng sấm rền dội thẳng lọt vào tai. Đợi phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ còn lại trợn mắt há hốc mồm, còn có sợ hãi khôn cùng. Ngọc Diện La Sát, Khanh Như Ý, có thể thời điểm nàng ra tay còn lưu một cái mạng ở đây. Đời trước bọn họ là tu bao nhiêu phúc, một đêm này, Thanh Đồ thành đại loạn, mà trên dưới Triệu Quân cũng là vui mừng. Đối với đại bộ phận tướng sĩ Triệu Quốc mà nói, là nghĩa muội hoàng thượng có bản lãnh, chỉ một mình đi Thanh Đồ đã lấy thủ cấp chủ soái. Mà đối với cung gia cùng Khương Quốc Di Thần mà nói, cũng là chủ thượng mình báo đại thù mười mấy năm qua. Trong lúc nhất thời, uy tín Khanh Như Ý ở trên dưới toàn quân được tăng lên. Dưới sự chỉ huy của Cung Khuê, Triệu Quân rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng chỉnh quân, nhất cử bắt được Thanh Đồ. Thật ra thì căn bản trận chiến cũng không đánh, tất cả tướng lãnh mạnh quân bị lấy thủ cấp, trong quân không có chủ soái. Cuộc chiến này là không đánh mà được, mạnh quân rút lui, Triệu Quân lấy không Thanh Đồ, mặc dù đã là tòa thành trống, nhưng đối với toàn quân mà nói, chiếm thành trì, tương đương với lấy phản công làm phòng thủ, là hết sức có lợi. Thanh Đồ là thành trọng yếu, mất Thanh Đồ, mạnh quốc không thể nào bất động. Một điểm này, Như Ý hiểu, Cung Khuê tự nhiên cũng hiểu. Triệu Quân không chuẩn bị đi về phía trước, mà là đóng quân doanh tại Thanh Đồ, từ từ xem xét thời thế, nắm chắc từng bước, Triệu Quân xông vào trong thành, Như Ý cũng không có đi theo. Đến lúc đó Tiêu Thước Thích tham gia náo nhiệt, kêu gào cầu xin con ngựa, cũng giống như người vào trong thành kia, bởi vì người trong thành đi hết sạch, rất nhanh đại quân ở tướng lãnh phân công ai có chức nấy. Mà mấy tên quan viên trọng yếu được chia xong, cái này dĩ nhiên bao gồm Như Ý, nàng đang ở ngoài thành tới lui, cho đến khi cửa thành mở rộng ra, có người cưỡi khoái mã chạy đến nói với nàng, xin chủ thượng hồi doanh. Lúc này Như Ý mới đánh ngựa vào, phân cho nàng là một viện độc lập, không phải lớn nhất tốt nhất trong thành này, bởi vì lớn nhất tốt nhất ó, chính là chỗ nàng trước đại khai sát giới, nghe nói chỗ đó trong thành này máu chảy thành sông thi thể khắp nơi đều có. Trong nội tâm Cung Khuê hiểu rõ ràng, cố ý đóng cửa viện kia, lúc này trời đã sáng, tướng sĩ chỉ đưa nàng tới đến cửa viện liền cáo từ đi. Nàng không nói gì, chỉ vung tay nói, cách chương.